Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 78, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quy định, quân nhân tại ngũ và bố mẹ nếu không sống cùng thành phố sẽ được nghỉ phép thăm gia đình thêm vài ngày mỗi năm. Khi nghe tin này, bà Trương Tuyết Lan đang say sưa trò chuyện điện thoại với cô con gái cưng. Bà bất ngờ thốt lên, thế là Tiểu Lục mỗi năm có cả phép thăm nhà lẫn nghỉ phép thường. Tính ra được khá nhiều ngày nghỉ đấy. Trong phòng ngủ, Tiền Đa Đa đang xếp quần áo vào vali. Nghe lời mẹ nói, cô khẽ cười đáp, nghề của anh ấy vốn vất vả lại nguy hiểm, thường xuyên phải đối mặt với thương tích. Có thêm chút thời gian nghỉ ngơi là đương nhiên thôi. Cũng phải, bà Trương gật gù suy nghĩ. Bỗng bà chợt nhớ điều gì đó liền sốt sáng hỏi. Này Đa Đa, lần này về Bắc Nguyên con đã chuẩn bị quà chưa? Lần đầu Tiểu Lục đến nhà đã tặng cả nhà ta biết bao thứ quý giá, từ nhân sâm yến xào đến rượu hào hạng. Quà tặng bố mẹ cậu ấy cũng phải thật chu đáo nhé. Con biết rồi, Tiền Đa Đa cười tủm tỉm. Mẹ cứ yên tâm cùng bố đi chơi cho vui. Việc nhà đã có con lo, con tính toán hết rồi. Con bé ngốc, con là báu vật của mẹ. Chuyện trọng đại cả đời con sao mẹ không quan tâm cho được. Bà Trương bật cười rồi lại thở dài đầy cảm khái. Nhưng mà con gái mẹ vốn chín chắn, làm việc gì cũng chu toàn. Giờ lại có Lục Tề Minh ở bên, mẹ cũng yên tâm được một nửa rồi. Vali của Tiền Đa Đa cũng vừa sắp xếp xong. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô gập nắp vali lại. Bà Trương tình cờ hỏi tiếp, hai đứa về Bắc Nguyên đi tàu hay máy bay? Mấy giờ khởi hành? Chúng con đặt vé máy bay 8 giờ sáng ngày kia. Tiền Đa Đa trả lời. Bà Trương gật đầu rồi chợt nhớ, hình như trước con có nhắc phải điền mấy loại giấy tờ gì đó. Chỉ là thông tin cơ bản về thành viên gia đình thôi. Giọng Tiền Đa Đa thoải mái. Đơn vị của Lục Tề Minh cần xét lý lịch nên hôm qua hai đứa cùng điền biểu mẫu. Ban đầu định hôm nay cùng đi xin dấu xác nhận nhưng anh ấy bị gọi về đơn vị gấp nên rời sang ngày mai. Phải đến đâu để xin dấu? Con cũng không hỏi kỹ. Chắc là đồn cảnh sát, khu dân cư, văn phòng phường gì đó thôi. Bà Trương hiểu ra liền nói tiếp. Thủ tục xét lý lịch đều như vậy cả. Quân nhân tính chất công việc đặc thù nên cẩn thận chút cũng phải. Là người nhà phải biết thông cảm và ủng hộ. Con đừng thấy phiền, cậu ấy làm việc vất vả thế. Con nhớ phải quan tâm chăm sóc chứ đừng than phiền. Tiền Đa Đa bật cười khẽ trêu mẹ. Mẹ ơi, rốt cuộc Lục Tề Minh cho mẹ uống thuốc gì mà giờ mẹ luôn đứng về phía anh ấy thế? Cô bé này, hôn nhân phức tạp lắm. Bà Trương nói giọng đầy kinh nghiệm. Bề ngoài mẹ bênh vực Lục Tề Minh nhưng thực chất mẹ đang bảo vệ con đó. Bố mẹ khôn ngoan đều hành xử như vậy trong hôn nhân của con cái. Gọi là nghệ thuật làm mẹ vợ đấy. Tiền Đa Đa phì cười. Vâng, mẹ đúng là bậc thầy nghệ thuật à. Hai mẹ con đang nói chuyện rôm rả thì tiếng tách vang lên từ cửa ra vào, có người mở khóa vân tay. Tiền Đa Đa nghe thấy liền sáng mắt lên, vui vẻ hỏi mẹ, mẹ còn chuyện gì nữa không ạ? Bà Trương cười khẽ. Tiểu Lục về rồi hả? Vâng, Tiền Đa Đa thành thật đáp, giờ này chắc anh ấy chưa kịp ăn ở đơn vị, còn định nấu tạm bát mì cho anh ấy. Ừ, đúng lúc dì Tôn gọi mẹ đi đánh bài tối nay, mẹ cúp máy đây, tạm biệt mẹ, cuộc gọi kết thúc. Tiền Đa Đa vừa cất điện thoại định quay ra thì hai cánh tay rắn chắc đã ôm ngang eo cô kéo mạnh về phía sau. Cô ngã vào lồng ân, ực ấm áp quen thuộc. Khựng lại giây lát, Tiền Đa Đa ửng hồng hai gò má. Tay nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay lớn đang ôm eo mình thì thầm. Anh chưa ăn tối phải không? Cầm người đàn ông áp sát LNDNS đầu cô. Cơ thể hai người khít vào nhau, giọng anh trầm ấm lười biếng đáp. Ừ, vậy anh muốn ăn gì? Tiền Đa Đa dò hỏi. chiều em hầm canh gà, nấu mì gà cho anh nhé. Cô nhận lại câu trả lời bằng một trận mưa hôn nồng nàn. Những nụ hôn ấm nóng như mưa rào mùa hạ rải rác khắp gáy hồng hào. Vai cổ cô gái dày đặc không ngớt, má tiền đa đa đỏ ửng như phấn thoa. Làn sương mờ gợi cảm dần bao phủ đôi mắt trong veo. Nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Khoan, khoan đã, mơ hồ nhận ra tình hình không ổn. Cô cắn chặt môi dưới, tay đẩy nhẹ người đàn ông sau lưng thì thào phản kháng. Sao anh cứ mỗi lần gặp là lại cắn em thế, anh là chó chác, cô đâu phải khúc xương gặm chơi. Đôi bàn tay mảnh mai yếu ớt đẩy ra chỉ như lửa đổ thêm dầu. Khiến trái tim anh ngứa ngáy như bị lông vũ cù liên tục. Bàn tay gân guốc nắm lấy cằm nhỏ nhắn. Lục Tề Minh xoay mặt cô lại rồi nhanh chóng nuốt trọn lời phàn nàn trong nụ hôn nồng cháy. Đôi môi bị phong kín, lưỡi nhỏ bị cuốn vào điệu múa điên cuồng. Tiền đa đa chân mềm nhũn, toàn thân như mất hết sức lực. Suýt ngã quỵ trong vòng tay anh, mê muội đến mức cô chẳng nhớ mình bị bế lên lúc nào, ra khỏi phòng ngủ khi nào, rồi lại bị anh mang vào bếp từ lúc nào. Chỉ khi làn da mỏng manh chạm phải bề mặt đá lạnh lẽo, cô mới giật mình tỉnh táo trở lại. Lục Tề Minh đã đặt cô lên bàn bếp, định chất vấn anh định làm gì, nhưng có lẽ không cần hỏi nữa. Một con sói đói khát nhìn thấy cục xương thịt thơm lừng, muốn làm gì thì hiển nhiên rồi. Tiền đa đa vội đổi câu hỏi khác, mặt đỏ bừng, cô hoảng hốt nhìn quanh rồi thều thào. Anh dẫn em vào bếp làm gì thế? Em không nói nấu canh gà sao? Giọng Lục Tề Minh trầm khàn. Nấu mì, vậy anh thả em ra. Cô giãy giụa trong vòng tay siết chặt, gương mặt bừng đỏ. Anh ôm thế này em không làm gì được. Một tay khóa chặt cô gái nhỏ, tay kia anh mở nắp nồi đất. Nồi canh gà ninh nhỏ lửa cả buổi chiều tỏa hương thơm ngào ngạt. Sôi lục bục, đậy nắp lại, anh lấy chiếc nồi khác bác lên bếp. Tiền đa đa ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn bối rối trước thao tác thuần thục bằng một tay của anh. Đôi mắt mờ sương vừa ngước lên định nói thì đôi môi nóng bỏng đã ập xuống lần nữa. Cổ nhỏ ngửa ra, cô lại chìm vào cơn mê. Bỗng tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình bị bàn tay có chai sần đột nhập dễ dàng. Ngón tay thô ráp tàn nhẫn véo mạnh. Chớp mắt, khóe mắt cô gái nhuộm màu phấn. Những tiếng rên khẽ vỡ vụn trong nụ hôn. Lục Tề Minh dịch môi xuống, nhẹ nhàng li, ếm đi giọt lệ vô thức. Mãi sau Tiền đa đa mới lấy lại được thần trí. Bẽn lẽn tức giận, cô bặm môi véo mạnh tay anh. Đùa đủ chưa, buông ra. Lục Tề Minh nhướng mày, kéo hai chân cô quấn quanh eo mình rồi cúi xuống thì thầm. Để không phí nồi canh của em, anh sẽ nhanh thôi, Tiền đa đa. Ngày đầu tiên nghỉ phép của Lục Tề Minh, hai người cùng nhau hoàn thành thủ tục xin dấu xác nhận lý lịch. Hôm sau, chuyến bay từ Nam Thành đến Bắc Nguyên cất cánh đúng giờ. Bắc Nguyên thuộc khu vực Tây Bắc, khí hậu khác biệt rõ rệt so với miền Nam. Trước ngày hai đứa trẻ lên đường, mẹ Lục đã gọi điện nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Bắc Nguyên chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Ban đêm chỉ còn vài độ, nhớ mang thật nhiều áo ấm vào. Lục Tề Minh từ nhỏ đã vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn, là niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng trong mắt hai người, con trai mình cái gì cũng tốt, duy chỉ có chuyện cá nhân là khiến họ đau đầu. Trước đây, hai người đã không ít lần tìm cách giúp đỡ, nghĩ rằng con trai một mình sống ở Nam Thành, không người thân bạn bè, lại làm trong quân đội môi trường khép kín khó tiếp xúc với con gái. Hai người ở nơi xa ngàn dặm lo lắng hết mực, thậm chí còn lén đăng ký tài khoản hẹn hò cho con. Biết chuyện, Lục Tề Minh vừa buồn cười vừa bất lực, lập tức hủy tài khoản, thấy cách này không ăn thua. Hai người lớn càng thêm phiền muộn, liền nhờ đến đứa em họ cũng đang sống ở Nam Thành giới thiệu người quen cho anh. Cậu em họ đang học đại học, xung quanh toàn các bạn nữ mới đôi mươi. Được bảo ban, cậu ta đành miễn cưỡng nhắn tin cho anh họ, gửi kèm thông tin cá nhân của mấy cô bạn còn độc thân. Lục Tề Minh vô cùng cạn lời. Sau khi cảm ơn ý tốt của em trai, anh chính thức nói chuyện với bố mẹ, thẳng thắn tuyên bố hiện tại không có hứng thú yêu đương. Mong hai người đừng sắn tay vào nữa. Hai người lo đến mức tóc bạc cả nửa đầu. Họ thậm chí nghĩ rằng con trai mình có lẽ sẽ cống hiến cả đời cho sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của quốc phòng, quyết định không lấy vợ. Với tiền đề như vậy, không khó hiểu khi bố mẹ Lục vô cùng trông đợi và yêu quý Tiền Đa Đa cô con dâu sắp về nhà. Máy bay cất cánh lúc 8 giờ sáng, đến hơn 11 giờ đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Nguyên. Bố mẹ Lục đứng sẵn ở cửa đón, theo từng đoàn hành khách lần lượt đi ra. Hai người lớn ngóng cổ chờ đợi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc cao lớn xuất hiện. Mắt sáng rực lên, con trai thì vẫn thế, bỏ qua không cần nhìn, nhưng bên cạnh con trai lại có một cô gái trẻ mặc áo khoác màu be. Mái tóc xoăn dài, làn da trắng, dáng người khoảng 1m65, đường nét khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt to long lanh, trong veo như biết nói, sống động vô cùng. Mẹ Lục nhìn chằm chằm vào cô con dâu tương lai. Càng nhìn càng vui, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi niềm hạnh phúc. Không lâu sau, đôi uyên ương tiến đến gần. Bố, mẹ, Lục Tề Minh chào hỏi rồi giới thiệu. Đây là Đa Đa, lần đầu gặp bố mẹ chồng tương lai. Tiền Đa Đa thực ra rất hồi hộp, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nở nụ cười tự nhiên hướng về hai vị lớn tuổi. Giọng ngọt ngào, con chào chú. Chào gì, con là Tiền Đa Đa. Chú gì gọi con là Tiền hay Đa Đa đều được à? Tốt. Tốt lắm, mẹ Lục cười không ngậm được miệng. Nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của cô gái. Nhìn không chán mắt, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Xinh, xinh quá, còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Tiền Đa Đa ửng hồng má. E thẹn đáp, dì khen con quá lời rồi à? So với mẹ Lục dễ gần. Bố Lục có phần nghiêm nghị hơn. Người lính già từ biên giới trở về này đã trải qua bao sóng gió. Đôi mắt lạnh lùng toát lên vẻ uy nghiêm. Cứng cỏi, nhìn cô con dâu tương lai. Ông nhớ lại lời vợ dặn trước khi đi. Cố gắng nặn ra nụ cười hiền lành nhất đời. Giơ tay ra nói, chào cháu Tiền, Bắc Nguyên là nơi tốt đẹp. Lần này đến đây, để Tề Minh dẫn cháu đi tham quan cho kỹ. Chú nhiệt liệt hoan nghênh cháu. Tiền Đa Đa bị khí thế của bố Lục làm cho căng thẳng, gật đầu lia lịa, bắt tay thật chặt rồi cười đáp, vâng ạ, cháu nhất định sẽ đi chơi thật vui. Mẹ Lục nghe xong liếc nhìn chồng rồi khẽ nói, ông nói chuyện với người ta như đang giao nhiệm vụ ấy, không biết nói thì đừng nói. Bố Lục gật đầu, ừ. Sau khi chào hỏi xong, cả nhà bốn người lên xe của bố Lục. Chiếc SUV màu đen bóng loáng lao vút trên đường cao tốc từ sân bay về. Bố Lục cầm lái, mẹ Lục ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với hai đứa con. Qua câu chuyện, Tiền Đa Đa biết được trước khi nghỉ hưu, bố Lục thường xuyên công tác ở Tây Tạng, còn mẹ Lục từng là hiệu trưởng một trường cấp 2 công lập ở Bắc Nguyên. Cũng giống như cô và Lục Tề Minh, hai người quen nhau qua mai mối. Không khí trong xe vui vẻ thoải mái. Đúng lúc đó, Lục Tề Minh người vốn ít lời bất chợt lên tiếng. Mẹ, chuyện con dặn hôm trước. Mẹ Lục cười hiền, yên tâm đi, mẹ thay ngay hôm sau rồi. Tiền Đa Đa tò mò, nghiêng người sang hỏi thầm. Anh bảo gì thay cái gì thế? Lục Tề Minh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô, giường phòng anh, cô ngơ ngác, sao đột nhiên phải thay giường, anh áp sát môi vào vành tai cô, giọng trầm khàn, cái cũ lâu ngày, khi vận động, sẽ phát ra tiếng, bất tiện, Cách chương.